Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, chém Thạch Trọng. Thạch Trọng không ngừng mà vận chuyển ra khác biệt thể chất. Thái cực thánh thể nếu là Thạch Hạo phá, vậy chỉ dùng thể chất khác. Đáng tiếc là, cũng liền thái cực thánh thể còn có chút đáng xem. Mặt khác thể chất đều bị Thạch Hạo lấy bản nguyên kinh tùy tiện động phá bản chất. Căn bản không đủ để đối với Thạch Hạo cấu thành uy hiếp. Cái này khiến Thạch Hạo không khỏi không cảm khái. Thạch Trọng thực sự không thua chính mình. Chỉ là vận khí kém một chút. Không có đạt được bản nguyên kinh thôi. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Song phương như tiếp tục đi tới đích mà nói. Khẳng định là hắn càng mạnh, vì cái gì, thể chất, tiên thuật cái gì, sẽ theo cảnh giới tăng lên xuất hiện bình chướng, nhưng là, hắn tiểu tinh vũ sẽ không, cái này một mực diễn hóa đi xuống, thực sự có thể diễn hóa thành một phương thế giới, mà hắn làm thế giới trưởng khống giả, lại có thể có được cỡ nào đáng sợ chiến lược, phải biết. Chính là Ngọc Tiên cũng không có khả năng địch nổi phàm giới thiên địa chi uy. Nói cách khác, tiểu tinh vũ uy lực ít nhất là tiên vương cất bước. Thậm chí có thể đạt tới tiên tôn, có lẽ còn có thể mạnh hơn. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Chiến đấu đến tận đây, vô luận Thạch Hạo hay là Thạch Trọng, đều đã như khổng tước đồng dạng, thỏa thích hiện ra hào quang của chính mình. Cực điểm sáng chói, hiện tại, vô luận ai bị thua, ai bỏ mình, đều chỉ sẽ đoạt được tuyệt đối tôn trọng. Tuyệt thế thiên kiêu, hai người đều là do chi không thẹn, nên kết thúc, Thạch Hạo phóng xuất ra thập dương thánh thể, cuồn cuộn dương khí như sôi. Cái này chính là siêu việt đương thời thể chất mạnh nhất thể chất. Thánh uy áp chế dưới. Thậm chí có thể để người ta không chiến mà khuất. Thạch Trọng kiệt lực chống cự. Lại là lộ ra giật gấu vá vai. Có thể đối kháng thập dương thánh thể liền chỉ có thái cực thánh thể. Đáng tiếc là. Thể chất này đã bị Thạch Hạo phá giải. Thạch Trọng ra lại vô tự quyết các loại đại chiêu. Có thể Thạch Hạo cũng là đối chọi gay gắt. Không chút nào yếu thế. Hai người tiếp tục lấy thương đổi thương. Mà cái này, cuối cùng cũng phải đạt tới một cái điểm giới hạn, đó chính là cho dù là bọn họ chỉ là lại thụ một kích, đều sẽ thân tử đạo tiêu. Thạch Hạo chưa từng có đánh tới thảm liệt như vậy tình trạng. Nhưng thật đến lúc này, hắn cũng là không sợ. Đến, oanh, oanh, oanh, Thạch Trọng cũng là không thối lui chút nào. Lúc này ý chí thậm chí so thực lực càng trọng yếu hơn. Tuyệt đối không thể lùi bước, bằng không mà nói, dù là có thể sống sót, nhưng cả một đời cũng liền như vậy, lại không thể trèo đỉnh phong khả năng. Một kích cuối cùng, Thạch Hạo thét dài một tiếng, một hơi băng diệt hơn vạn ngôi sao, đánh ra mạnh nhất một cái tinh không phong bạo. Cái này, thậm chí để hắn cực kỳ cường hãn thể phách đều là sinh sinh vỡ ra. Máu tươi như là sóng chiều. Phải biết, hắn nhưng là đạt đến cửu tử thiên công đệ tam trọng. Thể phách cường hoành cỡ nào? Có thể một kích còn không có đả thương người. Trước hết đem chính mình cơ hồ băng liệt. Có thể thấy được một kích này uy lực đáng sợ đến cỡ nào? Lấy một kích này đưa Thạch Trọng lên đường. Cũng coi là xứng đáng Thạch Trọng thiên phú. Thạch Trọng cũng là hét lớn một tiếng. Đánh ra tuyệt cường một kích, uy lực lớn đến không cách nào hình dung. Oanh, một kích đối bính, chỉ thấy trên bầu trời nổ tung huyễn lệ không gì sánh được quang mang. Sau đó tạo thành một mảnh năng lượng cuồng chiều, đem lĩnh vực đều là đảo loạn. Không có người có thể thăm dò ở trong đó phát sinh tình huống. Sau đó, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh phân biệt từ trên bầu trời rơi xuống. Bành, bành, bọn hắn tuần tự ném tới trên mặt đất. Nhưng mà, tất cả mọi người không nhìn thấy chính là Thạch Hạo tại va chạm mặt đất trong nháy mắt lại là ngừng. hắn mở ra tiểu tinh vũ, lấy nghịch phản quy tắc phương thức ổn định chính mình, mà Thạch Trọng mà nói, thì là rơi rắn rắn chắc chắc, đem đại địa sinh sinh ném ra một cái hố sâu tới. Thạch Hạo lập tức liền bò lên, mà Thạch Trọng cũng là như thế, nhưng trên thân đã không có bất kỳ khí tức gì phát ra. Chết rồi, bất quá, Thạch Trọng thật đúng là cái nhân vật, dù là cuối cùng vẫn lạc, cũng phải đứng đấy chết. Thạch Hạo đối với Thạch Trọng nhìn một lần cuối cùng, không nói gì nữa, càng không có muốn tìm kiếm Thạch Trọng thân. Đối thủ như vậy, dù là cùng mẫu thân chết có trực tiếp quan hệ, cũng để hắn tôn trọng, chí ít, hắn sẽ không đi khinh nhờn đối phương thi thể. Thạch Hoa Vân đi ra, đưa tay tìm tòi, Thạch Trọng thi thể liền biến mất, hiển nhiên là bị thu vào trong không gian linh khí. Cái này cũng đã chứng minh, Thạch Trọng là thực sự chết hẳn, bằng không mà nói, còn sống sinh linh chỉ có thể thu vào trong tiên cư. Mà Thạch Hoa Vân là tuyệt đối không có khả năng có được tiên cư. Ngươi không buông bỏ đi đế vương lộ, nhằm vào ngươi minh sát, ám sát liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Ngươi có thể làm tốt muốn cùng thiên hạ là địch chuẩn bị. Nàng hướng về Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo suy nhiên, thiên cơ các mẫn diệt nhân tính, thế mà còn có thể đại biểu thiên hạ. Không biết xấu hổ cũng có chút giới hạn thấp nhất được hay không? Thạch Hoa Vân không có phản bác, chỉ là cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, phản Thạch liên minh cao thủ đều là nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Lộ ra dục dịch, hiện tại chính là Thạch Hạo cực kỳ hư nhược thời điểm. Xuất thủ, có thể tùy tiện đem xử lý, sau đó, bọn hắn lập tức liền bỏ đi ý nghĩ như vậy. Đến một lần còn có cổ thông đứng tại bên cạnh. Thứ hai Thạch Hạo có thể trốn vào tiên cư. Bằng không mà nói, Thạch Hoa Vân sẽ nhịn ở không xuất thủ. Hay là tìm cơ hội ám sát đi. Bằng không, liền phải bồi dưỡng được chiến lực vô cùng cao minh truyền nhân. Ở chính diện đem Thạch Hạo đánh giết. Hôm nay trận chiến này cũng xác nhận, Thạch Hạo lời nói không ngoa. Chỉ cần cảnh giới không cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới, hắn không tiếc tử chiến đến cùng, vẫn là có hy vọng. Phản Thạch liên minh cũng là rời đi. Toàn bộ đế đô tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lập tức bộc phát ra trời long đất lở đồng dạng gieo hò. Vua của bọn hắn, cử thế vô song, cuối cùng sẽ vô địch thiên hạ. Lão Thạch Hoàng cũng là nhìn xem, khẽ thở dài một cái, Thạch Hạo lại so Thạch Trọng còn muốn thiên phú vô cùng cao minh. Để ý hắn nghĩ không ra, Thạch Quốc tương lai giao cho Thạch Hạo mà nói, sẽ khai sáng càng thêm huy hoàng. Chỉ là, bọn hắn hiện tại liền cùng thiên cơ chân nhân hoàn toàn đối lên. Thạch Quốc thực sự có thể kiên trì sao? Thế nhưng là, nếu không làm liều một phen, bọn hắn tất cả mọi người sẽ theo Vân Đỉnh Tinh cùng một chỗ bị luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên. Cầu, vậy cuối cùng hay là một con đường chết? Tốt, vậy liền liều một lần đi. Đến tận đây, lão Thạch Hoàng mới hoàn toàn tắt đạp đổ Thạch Hạo tâm. Ngược lại hoàn toàn đến duy trì. Lại nói, nếu là tiến vào tiên giới, vậy tải quy tắc càng thêm phong phú. Đại dược khắp nơi thích hợp điều kiện tiên quyết, hắn rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất liền có khả năng. Vậy mang ý nghĩa hắn có thể thành tiên, khởi động lại nhân sinh. Sau trận chiến này, Thạch Hạo lập tức bế quan, đánh với Thạch Trọng một trận. Hắn chịu trọng thương, nhưng cũng thu hoạch vô tận cảm ngộ. Mà lại, tinh khí thần đều là theo chém giết túc địch mà đạt đến cực hạn. Hắn không có chữa trị thương thế, mà là mặc kệ chuyển biến xấu, để cho mình tiến nhập sắp chết trạng thái. Thạch Trọng thật là đáng sợ. Đối với hắn linh hồn tạo thành trọng thương, thật khả năng đem hắn chém giết. Cho nên, Thạch Hạo không đi trị liệu thương thế, mà là mặc kệ chuyển biến xấu. Tự nhiên mà vậy để hắn một cước bước vào quỷ môn quan. Thạch Hạo dựa vào ngoan cường nghị lực, không ngừng mà tại biên giới tử vong quanh quẩn một chỗ. Đây là một cái cơ hội rất tốt để hắn lĩnh hội cửu tử thiên công. Nhưng mà cái này cũng là không gì sánh được mạo hiểm, bởi vì hắn nhưng không có cải tử hồi sinh át chủ bài. Một khi thất bại, hắn liền muốn vạn kiếp bất phục. Thạch Hạo lại là khư khư cố chấp, đang theo đuổi cường đại trên đường. Hắn chính là một người điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.